Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hy vọng có một cuộc sống vợ chồng thực sự sao? Mắc ói, thật không có danh phẩm. Hay là dứt khoát hỏi anh, rốt cuộc tại sao lại cưới nàng? Anh mở miệng chưa từng nói dối, trừ phi anh không trả lời, nếu không nhất định có thể tin. Nếu câu trả lời của anh là mình đau lòng thất vọng, thì bản thân cô nên làm thế nào? Buông tha cho anh sao? No. Tuyệt không thể, cô rốt cuộc nên làm gì đây? À, thật khổ não. Buổi sáng chủ nhật nào đấy giữa tháng 10, tầng 1 trong thư phòng của Tang Gia, Văn Hạo ngồi sau cái bàn xem xét kỹ lưỡng bài thi tuần trước của bối bối. Mà bối bối ngồi yên ở trước bàn đọc sách, say mê nhìn anh không chớp mắt. Văn Hạo thật rất đẹp trai, bối bối ngầm than thở. Ngũ quan khôi ngô mê người, kính gọng vàng nhu hòa cùng vẻ mặt lạnh lùng, sở thích yêu sách càng làm cho anh thêm nho nhã ấm áp. Hơn nữa ánh mắt nhìn xa trông rộng, làm người khác không dám khinh thường, mà khi anh lộ ra thái độ nghiêm túc, còn có một phần khí thế làm người khác run sợ. Cô từng nghe Lô Uyên Tình đề cập qua, nói Văn Hạo chỉ cần một bước ra khỏi nhà họ Tang, lập tức biến thành một chiếc máy công việc lạnh lùng nghiêm khắc. Chỉ có ở trong nhà họ Tang, nhất là ở trước mặt cô, thì anh mới là một người đàn ông tao nhã dịu dàng. Lô đại ca nói như vậy có ý gì đây? Nói là Văn Hạo có tình cảm đặc biệt đối với cô, hay là Văn Hạo thật rất thương đứa em gái nhỏ này? Bối bối tự hỏi, hai mắt đối diện với tròng mắt Văn Hạo, cô lập tức bày ra một nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào, vẻ mặt nghiêm khắc lập tức, giống như tuyết mùa xuân đang tan. Văn Hạo bất đắc dĩ mở miệng, đây là chuyện gì xảy ra hả? Anh phất tay một cái trong bài thi, bối bối ngượng ngùng gãi gãi cái ót, em cũng không biết. Thở ra một hơi, Văn Hạo lắc đầu một cái, em không nghe giảng sao? Bối bối lén lẻ lưỡi một cái, cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Văn Hạo. Văn Hạo còn chưa kịp ngăn cản thì cô đã đặt mông ngồi lên trên đùi của anh, còn thân mật nhõng nhẽo nằm sấp tựa trước ngực anh. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ, khẩn trương nắm chặt hai bên tay vịn. Không nên tức giận nha, người ta chỉ có chút không chuyên tâm thôi mà, anh giúp em học tập một tí, em đảm bảo thứ hạng cũng có thể pass á. Bối bối em, Văn Hạo lo lắng xê dịch thân thể, em tốt nhất nên trở về vị trí ngồi của mình. Không đấy, bối bối bất mãn uốn éo người, từ nhỏ em đã thích được anh ôm, tại sao bây giờ không thể, anh không thích em sao? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Văn Hạo không khỏi kêu khổ. Bối bối, hiện tại em đã trưởng thành, không còn bé như trước nữa. Nhưng em cũng là vợ của anh quên rồi sao? Bối bối nhìn trộm sắc mặt Văn Hạo, đúng túng bất an, vợ không thể làm nũng với chồng sao? Cô dĩ nhiên biết tại sao anh lúng túng, hormone đàn ông trên người anh đang kích thích biến chuyển, vì thân mật ngồi trên đùi anh nên cô có thể cảm nhận rất rõ ràng. Đồng thời cô cũng cảm thấy rất vui mừng, ít nhất anh không phải không có tình cảm với cô, mà là có một nhân tố nào đó ngăn cản dục vọng của anh thôi. Cô muốn tìm ra căn bệnh đó vì có thể đúng bệnh mà bốc thuốc. Bối bối, giọng Văn Hạo khàn khàn. Em... Hả? Bối bối không hiểu ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt non nớt hồn nhiên khuấy động lòng người, như thể đem một con cá nếm cho một con mèo đói bụng 3 ngày, kích tình rốt cuộc trên thang lý trí. Đầu óc trống rỗng, Văn Hạo không cầm lòng nổi, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Anh tham lam hút lấy hơi thở ngọt ngào của cô, liều lĩnh ôm chặt cô. Một tay vuốt mái tóc, một tay kia chui vào trong áo nàng xoa nắn. Đột nhiên Văn Hạo kinh hãi thở gấp một tiếng, đẩy bối bối ra xa. Hơi thở anh không ổn định, nhìn cô chằm chằm. Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Anh không dám tin, tự mình lẩm bẩm ngay sau đó, đột nhiên đứng lên. Bối bối bị ngã, không biết làm sao, lại nhìn bóng sáng cao lớn bỏ chạy. Chứng kiểm chế đây ư? Bối bối nhìn về phía hộp cơm tiện lợi còn nguyên, than thở chừng nửa giờ đồng hồ. Ông Lâm và Chu gia đình cất xong hộp tiện lợi nên bắt đầu nghiên cứu bộ mặt như khổ qua nhất từ trước đến nay. Thật là kỳ tích nha, người luôn vui vẻ trong nhóm chúng ta cũng có lúc thở dài. Ông Lâm tức cười ở bên ngoài cửa sổ dò xét một chút, sắp đổi người rồi à. Chu gia đình cười nhạo một tiếng, mình thấy sau là Hồng Kông, Macau, sau là Đài Loan cũng muốn trở về đại lục đó. Xem như không thấy lời giễu cợt của các bạn, bối bối lần lượt nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, khá lâu rồi cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Các cậu hẹn hò cùng Thẩm Sương Hồng và Tề Thiếu Phân bao lâu rồi? Ông Lâm cảm thấy kỳ quái, ngay sau đó nhưng hiểu được mà cười nói. Mình và Thẩm Sương Hồng ở chung một chỗ cũng được gần 1 năm rồi. Thế nào, có phải cậu đã thông suốt muốn tìm một nam sinh vui vẻ sao? Mình và Tề Thiếu Vân đang hẹn hò chưa được 1 năm, Chu gia đình cũng nói. Làm gì, lòng ngứa ngáy rồi sao? Vậy các cậu khẳng định có thật lòng yêu đối phương như thế nào? Còn có, bối bối trầm ngâm nói, các cậu tới trình độ nào rồi? A hoặc B hoặc C? Ông Lâm hoài nghi mắt liếc bối bối. Cậu hỏi cái này làm gì? Bối bối mở trừng hai mắt, rốt cuộc các cậu có nói hay không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nói thì thôi. Được được, nói thì nói. Thấy bối bối hình như đang tức giận, Chu gia đình vội trấn an nói. Chúng tớ đến B rồi, nhưng không có ý định muốn đột phá đến C. Còn về hai bên có yêu thương lẫn nhau thật không thì, cô ngẹo đầu suy nghĩ một chút, chắc là vậy, thật ra mình cũng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm giác hai người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net